13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thứ 31 chương Bách Phúc bí mật, nhìn vai đắp vai Lăng Hạo cùng Dịch Đạo, Hắc Y Nhân trong mắt hiện lên một tia hâm mộ quang mang, nhưng lại nháy mắt tức thề, vì thế chỉ có đứng yên bên cạnh Ninh Tiêu thấy được. Hắn nhất định cũng là cái phi thường người tịch mịch đi. Ninh Tiêu thầm nghĩ, uy, tiểu tử, ngươi có phải hay không đã theo chúng ta đã lâu rồi? Dịch Đạo hỏi dò, Hắc Y Nhân chẳng đáng, hừ, một tiếng, đại biểu cam chịu, lần này tử xác minh Dịch Đạo cho tới nay hoài nghi. Lần trước ta bố trận, là ngươi động tay động chân đi. Trương Dương nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức hướng Hắc Y Nhân nhìn lại. Hắc Y Nhân dũng cảm nghênh hướng Dịch Đạo giết ánh mắt của người. Nhàn nhã gật đầu hồi đáp, là, vì sao a? Chúng ta lại không đắc tội ngươi, ngươi thiếu chút nữa hại chết chúng ta a, có biết hay không? Trương Dương phẫn nộ kêu lên, ngay lúc đó một màn mà còn rành rành trước mắt, nếu như không phải Bách Phúc đúng lúc thẳng đến, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Không có gì, Hắc Y Nhân, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng trả lời. Ta chỉ bất quá muốn thử một lần vị này Dịch đại sư pháp lực cao bao nhiêu thôi. Hắc Y Nhân cố ý ngừng lại một chút, tiếp tục nói, xem ra, cũng không được tốt lắm thôi. Dịch Đạo trên mặt như mở nhuộm phòng, xích màu da cam lục thanh lam tử sôi nổi lên đài biểu diễn một phen. Hắn giận dữ hét, ta pháp lực không được tốt lắm, ta pháp lực không được tốt lắm. Ta là bởi vì bị đóng cửa ấn cũng vì thế phát huy không được. Chờ ta bạo phát thời gian, có thể hù chết ngươi. Hắc Y Nhân ha ha đang cười, dường như nghe được thế giới là buồn cười nhất chuyện tình. Đột nhiên, Hắc Y Nhân ngưng cười, lại nhắm lại hai mắt, tựa như ở cảm giác cái gì. Lần thứ hai mở mắt ra lúc, ánh mắt của hắn rùng mình, tiện đà nói, hôm nay có việc. Không thời gian cùng các ngươi chơi, sau này tái kiến đi. Nói xong, Hắc Y Nhân chợt lóe thân, cư nhiên không thấy, chú ý cái kia gọi Bách Phúc nữ hải a, Hắc Y Nhân thanh âm truyền đến. Nhưng căn bản không gặp người, uy, ngươi tên là gì a? Ninh Tiêu lớn tiếng hỏi, hắn đối này một thân Hắc Y tên rất cảm thấy hứng thú. Trực giác nói cho hắn biết, người này nhất định có rất nhiều cố sự. Gọi ta thợ săn đi, thanh âm phiêu xa. Thợ săn, Ninh Tiêu lặp lại một lần. Tên này nhưng thật thú vị. Hoa, hắn là người vẫn là quỷ a? Trương Dương kinh ngạc há hốc miệng. Dịch Đạo không phục nói. Cái này gọi là ẩn thân thuật. Kỳ thực chẳng qua là lợi dụng nhân loại thị giác điểm mù mà thôi. Chút tài mọn, không có gì không dạy nổi. Chính là Trương Dương ngoài miệng vui tươi hớn hở đáp ứng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không biết liền cái chút tài mọn, người này tiểu mập mà có thể hay không? Hắc hắc, thẳng đến ngồi trên xe, Dịch Đạo còn đang căm giận nguyên rủa người áo đen kia. Trương Dương cùng Ninh Tiêu thì ở một bên cười trộm mà ni nói một lát. Dịch Đạo rốt cuộc mệt mỏi, ngừng lại, nhưng bỗng nhiên hắn dường như lại nghĩ tới cái gì tựa như. Về phía sau biên người hỏi. Vừa cái tên kia có phải hay không nói phải chú ý Bách Phúc a? Đối Nga, Trương Dương cũng nhớ lại, Ninh Tiêu cũng khẳng định hồi đáp, hắn là nói, vì sao a? Bách Phúc nàng, thế nào sao? Dịch Đạo mê hoặc hỏi, cũng không biết là ở hỏi mình, hay là hỏi người khác, Trương Dương cùng Ninh Tiêu cũng xem cũng trầm trọng lên, Ninh Tiêu nói, hắn không nên vô cớ nói như vậy. Chắc là muốn nêu lên chúng ta cái gì? Bách Phúc gần đây có cái gì không ổn sao? Không có a, dường như rất bình thường a. Vẫn là muốn trước đây như nhau có thể ăn có thể ngủ. Chính là Trương Dương một bên cố gắng hồi tưởng Bách Phúc thường ngày hành vi. Một bên lẩm bẩm, chính là gần đây rất thích đem tự mình một người quan ở trong phòng a. Ninh Tiêu cả kinh nói, ba ta bị quỷ triền thời gian. Cũng là tổng thích đem mình xem ra, không muốn gặp người, nàng nên không phải là cũng bị kia tên tiểu quỷ quấn lên thôi. Không có khả năng, Dịch Đạo trả lời nói, nếu như Bách Phúc là chúng ta làm sao sẽ không cảm giác được, huống chi ta đã ở trong nhà bày ra kết giới. Này bần Đông Tây căn bản là vào không được, Trương Dương cũng lo lắng nói. Bất quá bây giờ nghĩ đến, Bách Phúc cũng đích xác không đúng lắm a. Trước đây nàng luôn luôn chạy trước đến phòng khách bá ở tivi diêu khống khí. Hiện tại cư nhiên đối tivi dường như hoàn toàn không có hứng thú như nhau, Dịch Đạo bất đắc dĩ. Thở dài một hơi, quên đi, chúng ta cũng đừng đoán. Mau nhanh về nhà đi nhìn một chút sẽ biết, rốt cuộc về đến nhà. Ba người không thể chờ đợi được theo trên xe chạy xuống. Dịch Đạo càng liền xe cũng không kịp khóa. Trong nhà vẫn là tối om, chỉ có Bách Phúc ở lầu ba gian phòng đèn sáng. Xem ra, nàng lại đem mình xem ra, nàng nghiên cứu đang làm gì đó. Dịch Đạo thu tiền sâu, vài người tam hai bước liền vọt tới Bách Phúc cửa phòng. Bách Phúc, Bách Phúc, mở cửa nhanh, Dịch Đạo kêu to, vội vã đập vang Bách Phúc cửa phòng. Làm sao vậy, làm sao vậy, Bách Phúc cũng nhanh chóng xuất hiện ở cửa. Lo lắng nhìn ba người, đã xảy ra chuyện gì sao? Là anh Đào có chuyện gì sao? Ách, ba người nhất thời nghẹn lời, cũng không thể nói, bởi vì nghe xong một người lạ nói. Vì thế, hoài nghi nàng đi, huống chi, nàng hiện tại hoảng loạn mà lại hàm hậu biểu tình, cũng là dành riêng Bách Phúc chiêu bài biểu tình. Rõ ràng liền là bình thường được không thể lại bình thường. Ách, khụ khụ, là như thế này. Chúng ta hôm nay mới từ Ninh Tiêu phòng làm việc thu một nữ quỷ. Cần ngươi giúp đỡ siêu độ. Nói cách khác, nàng không muốn hồn phi phách tán. Biết Bách Phúc tâm nhất định mềm. Vì thế Dịch Đạo riêng đem sự tình nói xong rất nghiêm trọng. À, vậy còn lăng cái gì? Mau nói cho ta biết muốn làm như thế nào à, bị lừa dối. Đơn thuần thiện lương Bách Phúc tức khắc theo Dịch Đạo đi xuống lầu. Thậm chí cũng không cố thượng cùng Ninh Tiêu chào hỏi. Trương Dương cấp Ninh Tiêu khiến cho một cái ánh mắt, thấy Ninh Tiêu hội ý gật gật đầu, cũng lập tức đi theo. Ninh Tiêu cẩn thận mở ra Bách Phúc chưa kịp khóa thượng cửa phòng. Đi vào gian phòng của nàng. Đây là một gian điển hình nữ hai tử gian phòng, ngắn gọn mà sạch sẽ. Tuyết trắng tường, tuyết trắng trang điểm quỹ cùng sàng, tuyết trắng trên giường đồ dùng. Còn có tuyết trắng rèm cửa sổ. Bách Phúc như thế thích màu trắng a. Ninh Tiêu kỳ quái lắc đầu. Thoải mái trên giường lớn còn bày phóng mấy đáng yêu lông xù công tử. Thấy Ninh Tiêu nhịn cười không được cười. Nghĩ thầm, Bách Phúc thật là giống đứa nhỏ a. Trong phòng ngoại trừ một ít rất có điền viên phong hàng mây che tiểu cái giỏ các loại gì đó. Liền không có gì, mở tủ quần áo, ngăn kéo, vẫn là không thu hoạch được gì. Ninh Tiêu cau mày nghĩ nghĩ, lật ra Bách Phúc gối đầu, quả nhiên dưới gối có phát hiện, một mặt miệng chén đại gương đồng, hơn nữa nhìn đến có chút lịch sử, hắn vội vã cầm lấy gương đồng đến tỉ mỉ đoan trang. Dây tạo hình tay cầm, ân, rất là kỳ lạ, không giống là Trung Nguyên gương đồng phong cách, đèn nhánh bóng loáng kính mặt đến nay còn có thể rõ ràng soi sáng ra bóng người đến. Xem ra công nghệ thật tốt. Nếu không không có khả năng một điểm ma hoa dấu vết cũng không có. Hẳn không phải là bình thường bách tính có thể sử dụng. Vô cùng có khả năng là mộ quốc gia hoàng thất đồ dùng. Hoa văn điêu khắc tinh tế. À, Ninh Tiêu nhìn hoa văn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Này không phải là ở cổ động lý nhìn thấy nhân diện hồng hoa sao? Chẳng lẽ này mặt gương đồng cũng là xuất từ cái kia nguy hiểm quỷ dị cổ mộ sao? Bách Phúc là lúc nào đem mang ra tới, vật này nhưng không coi là nhỏ, đại gia làm sao có thể cũng không phát hiện đâu. Bách Phúc gần đây khác thường có thể hay không cũng cùng này mặt gương đồng có liên quan đâu. Một đống lớn vấn đề chất đầy Ninh Tiêu ý nghĩ, trước mắt lần thứ hai hiện lên đó là máu mảnh sứ vỡ cùng con chuột mắt âm trầm khuôn mặt tươi cười. Hắn kìm lòng không đậu đánh dùng mình một cái. Ninh Tiêu đem gương đồng một lần nữa thả lại gối đầu phía dưới. Lại ở trong phòng siêu tầm đứng lên, lần này không còn có phát hiện cái gì. Hắn chậm rãi mở ra trong phòng rơi xuống đất cửa kiếng. Đi tới sân thượng, kết quả, hắn ở trên ban công phát hiện càng thêm làm cho hắn kinh tâm gì đó. Nhân diện hồng hoa, hết chương.